Thần Ma Thiên Tôn, chương 3, Thiên Địa Huyền Khí, góc truyện audio.com, kiếm các hầu phủ trong một tòa phủ viện đèn đuốc u ám. Phế vật đó ở tàng thư các xem sách cả ngày. Đình Thiên Vũ ngồi trên ghế tựa tay vịn ngọc bích nhẹ nhàng vuốt hai chòm râu trên miệng, trong mắt lóe lên tinh quang khiếp người. Ninh Hàn nói, hồi bẩm phụ thân, con cũng cảm thấy kỳ lạ, con vốn dĩ cho rằng Ninh bệnh lao chết mà hồi sinh, khẳng định sẽ đến tìm con và Vương Vân Sung liều mạng, con đều đã chuẩn bị sách lược ứng phó, nhưng hắn lại giống như quên việc chúng ta làm hắn chết, ngược lại ở trong tàng thư các xem sách cả ngày. Ninh Hàn là con trai Ninh Thiên Vũ, năm nay 18 tuổi, theo quan hệ huyết thống mà nói, Ninh Tiểu Xuyên nên gọi Ninh Hàn một tiếng đường huynh. Ninh Tiểu Xuyên sở dĩ chết cũng là bị Ninh Hàn toan tính, cố ý dẫn hắn đi thanh lâu, vừa xúi dục hắn phát sinh xung đột với một tên hoàn khố khác, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên bị Vương Vân Sung ở Thiên Tượng Hầu, một trưởng đánh chết. Việc này bị mấy tên hoàn khố mạnh mẽ ép xuống, đối với bên ngoài tuyên truyền là Ninh Tiểu Xuyên vì tranh giành hoa khôi thất bại mà tức chết. Bản thân tức chết đương nhiên không thể đổ lỗi cho người khác, dù sao thì chết cũng không đối chứng. Nhưng ai có thể nghĩ rằng Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn sống chứ? Ngày đó còn làm cho Ninh Hàn và Vương Vân Sung căng thẳng muốn chết, bọn họ cũng không sợ Ninh Tiểu Xuyên đi tìm mình liều mạng, chỉ là một người bệnh lao tay trói gà không chặt mà thôi. Họ chính là sợ Ninh Tiểu Xuyên sẽ nói chuyện này cho trưởng bối của hầu phủ. Chuyện rắc rối vào ngày hôm đó, sẽ khiến rất nhiều người bị liên lụy đến. Nhưng Ninh bệnh lao ở lại ở tàng thư các xem sách cả ngày, việc này thực sự khiến người khác không thể đoán trước, ngay cả lão xảo quyệt Ninh Thiên Vũ cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Ninh Thiên Vũ trầm tư rất lâu, nói, trưởng bối ở hầu phủ bên kia ta cũng truyền lời rồi, cũng đảm bảo tên tiểu phế vật kia, sẽ không nổi lên sóng gió quá lớn. Bây giờ chủ yếu là không nên để lại bất kỳ manh mối nào ở thanh lâu, tất cả những người biết chuyện này, đều phải để bọn chúng vĩnh viễn ngậm miệng. Con hiểu rồi, trong mắt Ninh Hàn lộ ra thần sắc rất rào hoạt, sau đêm hôm đó, kiếm các hầu phủ luôn sáng đèn. Trên diễn võ trường còn có âm thanh đao kiếm truyền đến, không ít con cháu hầu phủ đêm xuống luyện kiếm, kiếm khí phát ra âm thanh, xoẹt xoẹt, sau khi mệt rồi, ngồi ở trên ghế tựa bên diễn võ trường, tự có thiếu nữ qua lau mồ hôi, đấm lưng. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lúc này, lại ngồi trên lầu các thắp một ngọn đèn, mở cửa sổ mà ngồi đọc Thiên Địa Huyền Khí. Đình viện này tương đối yên tĩnh, ngoài hắn và Ninh Hinh ra, chỉ có bốn nha hoàn phục vụ, đối với kiếm các hầu phủ phồn thịnh mà nói, đình viện này có vẻ rất tồi tàn. Dựa theo quyển sách này mà nói, huyền khí tràn ngập khắp trong không gian thiên địa, chỉ những người có được võ đạo tâm cung mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của huyền khí. Đem huyền khí hấp thu vào trong cơ thể tích trữ tồn tại trong võ đạo tâm cung. Máu chảy qua tim, theo huyền khí võ đạo chảy khắp toàn thân, luyện gân cốt, huyết nhục, ngũ tạng, lục phủ, cuối cùng dẫn đến sự thăng hoa thể chất vượt qua người thường. Ninh Tiểu Xuyên dự định dựa theo giảng giải trên sách mà tu luyện một lần nữa. Đầu tiên, nhập định, tiến vào cảnh giới, vật ngã lưỡng vong, nhận thức huyền khí tồn tại trong không gian thiên địa. Ninh Tiểu Xuyên khép mắt khoảng qua nửa giờ, bỗng nhiên cảm thấy không gian. Góc truyện audio.com Thiên địa có một luồng khí chảy vào lỗ chân lông, giống như vô số linh long, tan vào trong máu, máu trong toàn bộ thân thể đều sôi trào lên, không ngừng chấn động. Sau một chu thiên, huyền khí chảy vào trong máu tồn trữ ở võ đạo tâm cung. Võ đạo tâm cung giống như một ngôi sao rực rỡ nằm ở trung tâm của trái tim, không gian mênh mông, chính là khí hải, huyền khí võ đạo từ trong máu tan ra, nhanh chóng nhập tâm cung, khiến huyền khí trong tâm cung đều kích động đến quay cuồng. Trong thân thể, số lượng huyền khí võ đạo liền tăng mạnh. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy tốc độ lưu truyền của máu trong thân thể cũng nhanh hơn một chút, cường độ huyết mạch và cường độ thân thể đều tăng lên tương ứng, tốc độ hấp thu thiên địa huyền khí càng ngày càng nhanh. Cứ như vậy, máu ở trong thân thể vận hành đủ 36 chu thiên. Ầm, tim Ninh Tiểu Xuyên chấn động mạnh mẽ, huyền khí trong không gian thiên địa điên cuồng tràn vào trong lỗ chân lông. Huyền khí võ đạo bên trong võ đạo tâm cung trực tiếp tăng lên gấp đôi. Huyền khí cảnh giới tầng thứ 3. Võ đạo này cũng thật dễ dàng tu luyện, không đến một canh giờ, không ngờ đã tăng lên một cảnh giới. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy tinh thần sung túc, toàn thân tràn ngập lực lượng, không cảm thấy có chút khó khăn nào. Huyền khí phân chia thành 9 tầng. Trước tầng thứ 3, luyện khí ngưng lực, giữa tầng thứ 3, khí thổ nhiễu thể, sau tầng thứ 3, chỉ khí như kiếm. Ninh Tiểu Xuyên bây giờ là cảnh giới huyền khí tầng thứ 3, nếu lại nâng lên một tầng, đạt đến huyền khí tầng thứ 4, huyền khí có thể phóng ra từ lỗ chân lông, bao phủ toàn bộ làn da. Lúc phòng ngự, huyền khí như áo giáp kiên cố, đao chém không xuyên. Khi tấn công, huyền khí như chiến kiếm sắc bén, một tay có thể cắt đứt 8 góc đại thụ. Ninh Tiểu Xuyên không biết rằng, sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy là vì lão Hầu gia sau khi sử dụng võ nguyên khí của mình, giúp hắn củng cố tâm mạch 10 năm, đa phần võ nguyên khí đều cất giữ ở trong máu, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, những võ nguyên khí này sẽ từ trong máu mà kích phát ra. Chính bởi vì thế, hắn không tu luyện, chỉ ngủ một đêm, thì đã tiến vào huyền khí tầng thứ 3. Bây giờ dễ dàng tiến nhập huyền khí tầng thứ 3, cũng không có gì là kỳ lạ. Số lượng võ nguyên khí của lão Hầu gia đủ khiến cho một võ giả bình thường trở thành tuyệt thế cao thủ, Ninh Tiểu Xuyên bây giờ mới chỉ kích phát ra tối thiểu một bộ phận, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, những võ nguyên khí này sẽ phóng thích ra càng nhanh hơn. Đương nhiên, nếu như Ninh Tiểu Xuyên cả đời không thể chữa trị tâm mạch của bản thân, như vậy thì cả đời cũng không thể đạt được luồng lực lượng này. Tu luyện huyền khí quả nhiên thần kỳ, thông qua máu, đem huyền khí nhập vào tâm cung, lại từ trong tâm cung lưu truyền vào máu, nuôi dưỡng toàn thân, làm cho cơ thể không ngừng biến cường. Ninh Tiểu Xuyên phát hiện một điều rất thú vị, một khi vận chuyển huyền khí võ đạo, tốc độ máu lưu thông cũng sẽ nhanh hơn máu trong toàn bộ cơ thể người bình thường lưu truyền một chu thiên, cần khoảng thời gian 3 phút. Ninh Tiểu Xuyên bước vào huyền khí tầng thứ 3, nếu tận sức tu luyện thì chỉ cần 2 phút là máu có thể ở trong thân thể hoàn thành một chu thiên. 1 giờ có thể hoàn thành 60 chu thiên, người bình thường 1 giờ chỉ có thể hoàn thành 40 chu thiên. Cũng chính là nói, rèn luyện càng cao tốc độ máu tuần hoàn càng nhanh, tốc độ hấp thụ thiên địa huyền khí cũng sẽ càng nhanh hơn. Dựa, góc truyện audio.com, theo những lời mà sách nói, 1 phút hoàn thành 10 chu thiên, thân thể sẽ phát sinh thay đổi, hoàn toàn siêu việt thân thể phàm thai, hóa thành võ thể thần thông, lực lượng bộc phát ra không phải người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Lợi hại, Ninh Tiểu Xuyên không khỏi nảy sinh hứng thú mạnh mẽ đối với tu võ. Kiếp trước hắn đã xem qua tiểu thuyết võ hiệp, những người này võ công cực cao, tu luyện đan điền và kỳ kinh bát mạch, nhưng những điều này đều là nói nhảm. Hắn đã giải phẫu vô số thi thể, chưa bao giờ giải phẫu ra bất cứ kinh mạch nào cả, cơ thể người nếu thật sự có đan điền mới là chuyện lạ. Nhưng máu tim lại là thực sự tồn tại, máu lưu truyền khắp toàn thân, nếu đem huyền khí võ đạo nhập vào trong máu, quả thật có thể giải đều toàn bộ thân thể, làm thân thể phát sinh lột xác kinh thiên. Ồ, Ninh Hinh Nhi từ trong diễn võ trường tu luyện trở về, nhìn thấy trong phòng Ninh Tiểu Xuyên còn sáng đèn, liền đến mở cửa, lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn mà tinh xảo, có chút trách móc nói. Ta thân thể huynh còn suy yếu, sao còn chưa nghỉ ngơi? Ha ha, ta đang nghiên cứu làm thế nào tu luyện huyền khí võ đạo. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Ninh Hinh Nhi nói, huynh mượn công pháp tu luyện ở tàng thư các. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, cầm lấy cuốn thiên địa huyền khí trên bàn, nói. Chính là quyển này. Ninh Hinh Nhi nhất thời có chút không biết nói gì, đành nói. Đó căn bản không phải là công pháp tu luyện, chỉ là sách thông thường giảng giải thiên địa huyền khí, ở trên đường tốn 5 đồng tiền thì có thể mua được một quyển. Hả, không phải là công pháp tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, không phải tu luyện công pháp, như vậy bản thân vì cớ gì có thể căn cứ vào phương pháp trên sách mà cảm nhận được thiên địa huyền khí, còn mang thiên địa huyền khí hấp thụ vào cơ thể. Ninh Hinh Nhi nói, đương nhiên, những bần dân không có công pháp tu luyện chân chính, cũng chỉ có thể dựa vào nền tảng phương pháp tập luyện trong thiên địa huyền khí, chỉ là tốc độ tu luyện lại rất chậm, hao phí thời gian mấy mươi năm, phần lớn đều chỉ có thể đạt đến huyền khí tầng thứ 3, huyền khí tầng thứ 4. Không đâu, ta cảm thấy những thứ viết trên sách này rất tốt, rất chính thống, tuyệt đối là do một vị cao nhân viết ra. Ninh Tiểu Xuyên nói, Ninh Hinh Nhi nói, đây đương nhiên là do một vị cao nhân viết ra rồi, bằng không làm sao có thể truyền lưu rộng rãi, chỉ là quyển sách này quá căn bản, lúc muội 6 tuổi thì đã có thể thuộc lòng rồi, ca, huynh không tu luyện qua võ đạo, do đó không biết huyền cơ của công pháp, ví dụ tâm lô thần điển của kiếm các hầu phủ chúng ta, lấy tim làm lô, lấy máu làm củi, đốt máu thành khí. Đạt tới tâm lô thần điển tầng thứ 3, tốc độ hấp thụ huyền khí võ đạo sẽ gấp 10 lần thiên địa huyền khí. Đây mới là thần điển công pháp chân chính, đem thiên địa huyền khí so với tâm lô thần điển, đơn giản là một ở mặt đất, một trên trời, khác biệt vô cùng. Ninh Tiểu Xuyên luôn cảm thấy tâm lô thần điển rất phiến diện, mặc dù tốc độ tu luyện của Ninh Hinh Nhi rất nhanh, cũng là tu luyện thần điển, nhưng lại tuyệt đối không phải con đường chân chính, không chính thống như thiên địa huyền khí. Do đó, hắn quyết định không đi tu luyện cái gì mà tâm lô thần điển, mà tu luyện thiên địa huyền khí tự mình câu thông với trời đất. Tim người là lò lửa, thiên địa lại không phải là lò lửa lớn sao? Ninh Hinh Nhi biết Ninh Tiểu Xuyên cơ thể suy nhược căn. Góc truyện audio.com, bản không thể tu luyện huyền khí võ đạo, do đó cũng không có nói nhiều, đối với một người không thể tu luyện mà nói, xem thiên địa huyền khí, và xem tâm lô thần điển có gì khác nhau chứ? Ninh Hinh Nhi cảm thấy lo lắng cho sức khỏe Ninh Tiểu Xuyên, sợ hắn liên tục thức đêm xem sách, do đó ép buộc Ninh Tiểu Xuyên lên giường, cho đến khi nhìn thấy hắn nhắm mắt, lúc này mới quay về phòng của mình, ngồi trên chiếc ghế dài, vận chuyển huyết mạch tu luyện tâm lô thần điển. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên không hề ngủ, mà là nằm trên giường cảm nhận huyền khí trong không gian thiên địa, huyền khí lại hoạt động, chảy vào lỗ chân lông của hắn, lưu chuyển theo máu, tồn trữ trong tâm cung. Trái tim đột nhiên đập mạnh, một thanh tiểu kiếm huyết sắc đang lơ lửng bên dưới tâm thất trái, ánh sáng chợt lóe, một tia kiếm khí cực nhỏ lưu động, chậm rãi dung hợp vào trong máu. Cách chương.